Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 69. Bọ ngựa bắt ve, lại không biết ve làm hoàng tước. Canh thứ ba, một tháng sau, Phong Tuyết cô nhai một bên. Hạ Cực ngồi dưới tàng cây, dưới cây đệm cái nhung nhung lông mềm cái đệm, trên đệm thả một cái lịch sự tao nhã nhỏ bàn trà. Trên bàn trà thì là trưng bày rượu ngon, chén rượu, hắn chẳng qua là thoáng chờ trong chốc lát, sau lưng liền truyền đến không chút nào che lấp tiếng bước chân. Nhiều lần, một cái xuyên buộc hoa lệ áo lông nam tử ngồi ở hắn bên cạnh người. Nam tử nắm sau lưng vác lấy kiếm lấy xuống đặt ở trong tay. Chính là nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực, có phần mang theo mấy phần thượng vị giả khí tức nói. Thế nào, hôm nay không có cùng ngươi cái kia mỹ lệ phu nhân sao? Hạ Cực nói, ta cùng nàng đều có truy cầu, làm sao lại mỗi ngày xa vào tại nhi nữ tư tình? Nói xong, hắn cầm bầu rượu lên rót đầy hai chén rượu. Một giọng nói, thỉnh, này hoa y nam tử tên là Ngọc Minh Tử, là Trảm Long xem tân nhiệm đại trưởng lão, cũng là lần này diễn võ đối chiến người chủ trì. Ngọc Minh Tử cầm chén rượu lên cùng Hạ Cực đụng đụng. Chính là uống một hơi cạn sạch, sau đó híp mắt mắt thấy cái kia không cốc bên trong đầy trời tuyết bay. Lầm bầm dường như lơ đãng nói, trước đó vài ngày, trưởng môn sư huynh dẫn đội đi tới thiếu nước thôn, tìm được hai trang lục giấy. Hạ Cực nhãn tình sáng lên, nhưng không có hỏi. Ngọc Minh Tử thấy được hắn nghiêm trọng ánh sáng, nhưng cũng bán đủ cái nút, không nữa nói tỉ mỉ. Phải biết, có thể nắm tên viết tại lục trang bên trên, là có thể trực tiếp thăng cấp vào 14 cảnh, có thể ngoài định mức tăng thêm 1.000 năm thọ nguyên. Mà lục trang thưa thớt, thập tam cảnh nhiều người. Hạ Cực tại hắn vị trí chỗ ở lúc, cảm thấy này lục trang cũng không có gì, thậm chí đưa cho hắn hắn đều không cần. Nhưng trên thực tế, thứ này tại trong tông môn coi là vô cùng chân quý. Ngọc Minh Tử không nói, Hạ Cực liền không có hỏi. Tuy dựa theo con đường, hắn nên hạ thấp tư thái, dùng lấy lòng ngữ khí đi hỏi thăm như thế nào mới có thể thu hoạch được này lục trang. Nhưng hắn chính là diễn kịch đều khinh thường như thế diễn. Thật lâu, một bầu rượu đã uống cạn, một trận phong tuyết cũng đã nhìn hết. Ngọc Minh Tử đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, xanh đen thật đối lục trang không có hứng thú sao? Xanh đen, hồ trắng liền là Hạ Cực cùng Bạch Trúc dùng tên giả. Hạ Cực này mới nói, còn mời đại trưởng lão chỉ giáo. Ngọc Minh Tử nói, chỉ giáo nhưng không dám nhận. Dứt lời, hắn chính là lạnh lùng đứng dậy, trực tiếp rời đi. Hạ Cực nhìn xem bóng lưng của hắn, đại khái là hiểu rõ vị này tân nhiệm đại trưởng lão ý tứ. Hắn hôm nay ra ngoài, nói rõ không ngừng đến từ mình này một nhà, mà là đầu cơ kiếm lợi, treo giá. Hắn tìm đến mình, bởi vì chính mình khả năng là có tư cách thu hoạch được lục trang người một trong. Nhưng khả năng này người có thật nhiều. Thời khắc mấu chốt, hắn có khả năng hành xử quyền nói chuyện tới đối này, lục trang, tiến hành phân phối. Mà lúc này, chính là tới, đợi giá. Nhìn một chút ai nguyện ý trả giá nhiều lắm, hoặc là trực tiếp nói rõ cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng Hạ Cực lại cái gì biểu thị đều không có. Cho nên, này Ngọc Minh Tử trưởng lão tự nhiên là lạnh lùng rời đi. Kỳ thật, Hạ Cực cũng biết hắn muốn cái gì. Từ khi nhỏ nửa năm trước vị trưởng lão này tại Bạch Trúc vạch trần mặt nạ lúc nhìn nàng một cái, liền bị say mê, về sau còn len lén đủ kiểu xung xoe. Chỉ bất quá Bạch Trúc làm sao có thể để ý tới hắn. Thế là trưởng lão này liền mượn, lục trang phân phối, sự tình. Muốn từ chính mình nơi này đột phá, không thể không nói, tâm tư này thật đúng là bẩn thỉu. Hạ Cực lắc đầu, đưa hắn vừa mới uống rượu cái chén bắn vào đáy cốc. sau đó chính là một người nâng ly dâng lên. Phong Tuyết tùy tiện, nhiều lần, hắn chỗ vách đá đông lạnh trên đá đột nhiên sinh ra một gốc lục mầm. Lục mầm lặng lẽ nhưng thi triển, bàn mở, lại hóa thành một đầu sợi rễ tay cầm, năm ngón tay giãn ra, trong đó có một phong thư. Hạ Cực lấy ra lá thư này, mở ra, run lên giấy viết thư. Giấy viết thư có hai tấm, hắn mảnh mảnh nhìn lại, tờ thứ nhất trên tờ giấy là xa lạ chữ viết, nhưng Hạ Cực xem xong liền biết này là chính mình trước đó phái đi Ngụy Châu sứ giả truyền về tin. Tức, Ngụy Châu lại cũng là đồng dạng hỗn loạn, tông môn ở giữa sát phạt vô độ, cũng không phải là Yến Châu độc hữu. Tấm thứ hai giấy viết thư thì là Cơ Huyền kiểu chữ. Bên trong viết một chút Hạ Cực nhường điều tra mấy cái đặc thù tông môn biến hóa. Bao quát Bắc Địa yêu tộc, Nam Phương Phật Môn, còn có Tuyết Phu Nhân Bạch Vân Sơn Trang, đều không ngoại lệ, tất cả đều trúng chiêu. Toàn bộ thế giới tông môn, tựa hồ cũng bỗng nhiên không hẹn mà cùng lâm vào này loại cuồng loạn bên trong. Hạ Cực duyệt xong tin, chính là tiện tay đốt cháy. Trảm Long xem cuối năm diễn võ cuộc chiến ngay tại hai ngày sau. Đêm đó, hắn cùng Bạch Trúc nằm tại trên giường, lại tập hợp một thoáng tin tức. Hai người căn bản là đối vấn đề có định vị. Vấn đề này nằm ở chỗ Lục Trang, hoặc là chịu lục người trên thân. Bạch Trúc đột nhiên nói, ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Nàng nói xong nếu như vậy, lại có vẻ ngữ khí vô cùng trầm trọng. Qua mùa đông, ta phải trở về. Mặt khác, gia nhập sau này ngươi gặp bàn cổ, tuyệt đối đừng cùng hắn nói ngươi đã từng cùng ta nằm tại trên một cái giường qua. Hạ Cực, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không tốt. Thử thăm dò hỏi, ngươi là nữ? Bạch Trúc, nàng hai mắt cười cong lên, như một cái nhíu mày, buồn cười. Hạ Cực thở phào một cái, quả nhiên, các ngươi dạng này người, là không quan trọng giới tính. Bạch Trúc nói, không, ngươi sai, ta là nữ nhân, đã từng cùng ngươi có gút mắc cái kia hồ ly lẳng lơ cũng là nữ nhân. Ngoài ra còn có đả thương qua ngươi ngôi sao mẹ cũng là nữ nhân. Ngươi bị nữ nhân ngược qua. Hạ Cực, hồ ly lẳng lơ, đây là tại nói Tô Điềm. Ngôi sao mẹ, này nói là Thái Thượng. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nói sang chuyện khác. Liền hỏi, Yến Châu đi về phía nam là địa phương nào? Bạch Trúc nói, có thời gian chính mình đi xem, ta sẽ không nói cho ngươi. Hạ Cực đột nhiên nói, ngươi hữu dụng như vậy, không bằng gia nhập ta bên này đi. Bạch Trúc nói, ngươi nếu là có một ngày có thể đánh được bàn cổ lại nói. Hạ Cực hỏi, bàn cổ là ai? Bạch Trúc suy nghĩ một chút nói, một cái chân chính vô địch người, mà ta là hắn trợ thủ. Nói đến đây, Bạch Trúc bỗng nhiên nghiêng người sang, dê sữa gương mặt chợt lộ ra nụ cười. Ngươi có phải hay không cảm giác mình rất mạnh mẽ? Không đợi hắn trả lời, Bạch Trúc nói thẳng, ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Ngươi bây giờ lại thêm ngươi những cái kia tiểu tùy tùng, tiểu đồ đệ, thậm chí ngươi cất giấu át chủ bài, đều hoàn toàn không đủ hắn nhóm đánh. Mà ta, vĩnh viễn chỉ cần vừa đúng trộn lẫn, là có thể, chỗ nào cần giống cùng với ngươi như thế vất vả khó khăn. Hạ Cực lơ đễnh, thậm chí không có nửa điểm sinh khí hoặc là tranh luận bộ dáng. Bạch Trúc lăn mình một cái, chống cằm nhìn xem hắn, cười nói, nha, có chút bàn cổ bộ dáng nha, chỉ bất quá, ngươi chuyên chú lại là cái gì đâu? Hạ Cực không có trả lời, chẳng qua là nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không cấu thành uy hiếp, cho nên mới dạng này cùng ta phối hợp sao? Bạch Trúc khoát khoát tay chỉ đạo, không không không, vừa vặn tương phản. Ta cảm thấy là ngươi có tư cách, cho nên mới sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi là trong mắt ta người thứ 10, nhưng trên cái thế giới này có lẽ còn sẽ có 11 người. 12 người, có thể tuyệt đối sẽ không lại có càng nhiều, mà các ngươi lại làm sao có thể cùng tiến tới. Cho nên, bây giờ chúng ta cùng nhau đối mặt với đây cơ hồ chắc chắn phải chết khốn cảnh. Lúc này mới đứng chung với nhau, nhưng nếu như không có này khốn cảnh, ngươi lại cũng sẽ ở này hạo kiếp chi mạt chết đi. Hạ Cực nói, ta giết chết qua Ngô gia lão tổ. Bạch Trúc không e dè nói, lão Ngô đã sống, chờ hậu kỳ, xem lão Ngô đánh không chết ngươi, nhất là ngươi còn đoạt hắn yêu đao. Hạ Cực đạt được, Ngô gia lão tổ đã phục sinh, đáp án chính là nhắm mắt đi ngủ. Bây giờ kẻ địch thật chính là rất nhiều. Hắc Triều là, lão tổ là, xâm lấn vũ trụ cũng thế. Thậm chí trình độ nào đó chính mình sở tại vũ trụ này cũng thế. Đưa mắt đã mất nhân gian địch, kẻ địch đều là đều vô địch, mà Bạch Trúc suy đoán đến sự tình, hắn cũng đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hai ngày sau, Hạ Cực trực tiếp lợi dụng Đồ Long kiếm kinh cùng với đơn giản thủ đoạn thần thông. Tại đài diễn võ đánh bại hết thảy đối thủ, mà hết lần này tới lần khác, hắn mỗi lần ra tay đều không nặng, đều là vừa vặn đem người hạ gục mà thôi. Như thế đến nay, cái kia chủ trì tỷ võ đại trưởng lão Ngọc Minh Tử chính là trong lòng còn có làm khó dễ chi ý, nhưng cũng đã không thể làm gì. Sau đó, Hạ Cực liền chuyện đương nhiên thu được, chịu lục, cơ hội. Hắn tại chúng đệ tử vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, được lĩnh đến hậu điện. Điện bên trong, Trảm Long xem quán chủ, cùng với vài vị 14 cảnh trưởng lão, tinh anh đang chờ hắn. Hạ Cực tầm mắt quét qua, phát hiện người cũng tương lai toàn, thậm chí đại trưởng lão đều không đến, mà chẳng qua là bộ phận tại đây bên trong. Nhưng này loại chứng kiến loại nghi thức thiếu người, cũng đúng là như thường. Quán chủ nhéo nhéo râu dài, mỉm cười nói, xanh đen, ngươi có thể tải rất nhiều trong hàng đệ tử trổ hết tài năng. Đúng là không dễ, nhưng chịu lấy lục lại còn cần đi qua tiến bộ một khảo nghiệm. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Hạ Cực nói, chuẩn bị xong. Quán chủ nói một tiếng, tốt. Sau đó đúng là trực tiếp phất phất tay nói, xanh đen, ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hạ Cực chính là theo hắn mà đi, dạo bước vào hậu đường. Đây là một cái khác gây nên hành lang gấp khúc đình viện. Trong đình viện có một phương bao phủ tại phiêu miểu sương mù bàn đá bàn cờ. Quán chủ đã mất định nhập tòa, nói ngay vào điểm chính. Tới một ván, nhìn thấy Hạ Cực không động, quán chủ liền giải thích nói, này cờ làm phản chiếu ván cờ, chất chứa tiên nhân linh khí, vừa rơi xuống tử liền như nhân sinh đi ra một bước, mà trong đó ngọt bùi cay đắng tự biết một ít. Nếu là tâm tính không tốt, người chỉ cần đi được mấy bước liền sẽ thất hồn lạc phách, mà rơi tử nhiều tựa như thiên quân vạn mã chém giết, hạ cờ người cũng tùy theo chém giết. Nếu là tâm tính kém mấy phần liền sẽ bị sát khí cảm nhiễm mà trong lòng đại loạn. Mà duy chỉ có tâm tính thuần túy mạnh mẽ người mới có thể thủ thắng. Thân là tu sĩ, thực lực tự nhiên là một bộ phận, nhưng tâm tính nhưng cũng rất trọng yếu. Cho nên, tại ngươi chịu lục trước, cần trước cùng lão phu tới một ván, nhìn một chút ngươi là có hay không hữu thụ lục tư cách. Hạ Cực nhìn xem này ván cờ, nhìn lại một chút ngồi tại đối diện quán chủ, cùng với đứng ở xung quanh 14 cảnh trưởng lão, tinh anh đột nhiên cảm giác được bầu không khí có một tia cực kỳ vi diệu cổ quái. Này loại cổ quái quả nhiên là không vào cục không biết. Nếu là phổ thông tu sĩ, lúc này cũng là tin tà. Nhưng Hạ Cực biết, này bàn cờ khẳng định có vấn đề. Nhưng mà, hắn sớm liền đang chờ vấn đề này. Thế là, hắn ôn hòa ứng tiếng. Vui lòng đã đến, sau đó hắn liền ngồi ở quán chủ đối diện. Hai người trước đoán trước, quán chủ chấp đen đi đầu, Hạ Cực chấp trắng làm sau. Quán chủ nhặt lên một hạt cờ đen, một con hạ xuống, treo tại cạnh góc, cả người đúng là bị sương mù che lại, lộ ra phiêu miểu mà xuất trần. Hạ Cực cũng đối ứng hạ xuống cờ trắng, liền tại con cờ trong tay của hắn chạm đến bàn cờ thời điểm. Chung quanh phong cảnh biến, tựa như bài binh bố trận sơ điểm binh, mà chém long xem quán chủ thì là tại cực kỳ xa xôi phương kia. Hai bên dùng trước mắt này một mảnh bao la vô cùng cương thổ làm chiến trường. Bắt đầu điểm binh, bày trận, quán chủ hạ cờ rất nhanh, Hạ Cực hạ cờ cũng rất nhanh. Không bao lâu, hắc bạch hai đầu đại long lại bắt đầu lẫn nhau cắn giết chiến đấu. Lại một lát sau, thân làm chủ soái Hạ Cực cùng quán chủ cũng đã vào trong cục. Mang theo binh sĩ tại lang yên cuồn cuộn, rắc rối phức tạp vô số binh mã ở giữa giằng co. Xung phong, ở trong đó mỗi một lần hạ cờ đều sẽ tiêu hao tinh lực. Có thể nói là càng về sau càng là mỏi mệt. Hạ Cực tham chiếu lấy một cái như thường tu sĩ trạng thái, chậm rãi lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà lại qua một hồi, toàn bộ ván cờ bên trong đúng là gió lạnh rít gào. Cuồng bạo binh chiều như nước vỡ đê, chiếu nghiêng xuống, kỳ thế lực chi mãnh liệt đơn giản để cho người ta vô pháp thở dốc. Hạ Cực đáy lòng vui vẻ. Tới, hắn đợi rất lâu dị thường rốt cuộc đã đến. Thế là, hắn y nguyên mô phỏng lấy một cái bình thường ưu tú tu sĩ bộ dáng, bắt đầu cố gắng nghênh địch, phản kích, chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, đối diện cái kia mãnh liệt binh chiều đúng là toàn viên tận mang huyền hắc giáp. Phô thiên cái địa ở giữa, từ đằng xa lao nhanh đạp đất tới, mặt đất rung động, tiếng vang tựa như xé rách sinh linh chống trận, dẫm đạp tại lòng người, chỉ làm người ta kinh ngạc run sợ. Hạ Cực có khả năng vững tin, như là tu sĩ bình thường, chẳng qua là nghe được này chống trận, sợ là thần tâm liền hoàn toàn luân hãm, mà hắn quyết định hơi nhiều chống đỡ một hồi nhìn một chút. Lúc này, tại đây ván cờ huyễn cảnh bên trong, hắn đứng tại một chỗ cao điểm, sau lưng binh sĩ đã đều vào tuyệt cảnh, bốn phía nhìn chung quanh, đều là huyền đen trọng giáp quân địch, mà một cái hốt hoảng ở giữa, chỉ thấy những quân địch kia phảng phất gian trá hắc sắc thủy triều. Tại hướng hắn vọt tới, Hạ Cực huy kiếm gầm thét, mang theo tàn binh bắt đầu một lần lại một lần bất khuất xung phong. Hắn chán chảy ra càng ngày càng nhiều mồ hôi cuồn cuộn, mà nhưng phàm rửa sạch qua chỗ, chính là lộ ra một mảnh mà tái nhợt làn da, hiện ra cả người hắn bắt đầu suy yếu hóa. Mà hắn cùng quán chủ hạ cờ càng lúc càng nhanh, cơ hồ là nhanh đến mức cực hạn. Rõ ràng đây đối với dịch mới nói giữa trận, hậu kỳ đại chiến vừa mới bắt đầu, phức tạp nhất chiến đấu mới vừa bắt đầu. Hai người liền cũng không nhìn ván cờ, mà không ngừng hạ cờ, ra tay như điện, thanh âm tại trong đình viện vang lên không ngừng. Mà vây quanh Hạ Cực cùng quán chủ một đám tinh anh thì là càng ngày càng ý cười giạt rào. Cái kia cười mang theo vô tận tà dị cùng gian trá, tựa hồ vẫn tồn tại mấy phần vui vẻ cùng tham lam. Bọn hắn dồn dập nhìn chằm chằm Hạ Cực, mà nơi đây không người nào khác. Thậm chí trước đó cái kia đại trưởng lão Ngọc Minh Tử vậy mà không giống là bọn hắn người. Thật lâu, sương mù tán đi. Đánh cờ đã kết thúc, Hạ Cực cảm nhận được tiêu hao tinh thần lực độ đều đủ để nhường một cái thần tử cấp bậc tu sĩ ngất đi, thế là liền kiên trì nữa mấy lần, chợt ghé vào trên bàn cờ, té xỉu. Trước đó còn đối quán chủ là một cái thần sắc bất đắc dĩ, hiển nhiên là vì mình thất lễ hành vi trước gây nên dùng áy náy. Ba, gương mặt của hắn rơi vào trên bàn đá, giả hôn mê bất tỉnh. Quán chủ thoáng kiểm tra một chút Hạ Cực, chính là ngoái nhìn về phía bàn cờ. Ánh mắt của hắn không chỉ lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ, những người còn lại thấy được quán chủ kinh ngạc, cũng vây quanh. Quán chủ âm hiểm nói, lại còn thắng ta con rể. cái này người lực lượng cùng tiềm lực cũng có thể gọi là cực cường. Như thế còn không thể khiến cho hắn chịu lục tại này hai trang lục trang. Bằng không chính là phí phạm. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hô, xung quanh thật, một tên trưởng lão ra khỏi hàng. Quán chủ nói, người nhanh chóng đi cùng quán chủ bẩm báo việc này. Khẩn cầu quán chủ ban cho thật lục. Rõ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.